Chương 3, nhận nhiệm vụ, chạy tới yêu thú dãy núi. Thất thải trong kết giới, Tang Thương lời nói lần nữa truyền đến, Tiêu Vân nhìn chăm chú nhìn về phía chính trước phương viên bản du tờ thừa nở dê hệ thống là cái mâm tròn, chia làm 3 tầng du tờ thừa nở dê giao diện. Mâm tròn ngoại hình cư cờ rô nở dê hình tròn đồng hồ, tại mâm tròn chính trung tâm có 3 cây kim đồng hồ, giống như là đồng hồ bên trên kim đồng hồ, kim phút, kim giây. 3 cây kim đồng hồ tại 12 giờ vị trí trùng hợp, lúc này không nhúc nhích, không có chuyển động dấu hiệu. Mâm tròn phía trên chia đều 4 cái khu vực, thứ 1 cái khu vực là vũ khí loại, cái thứ 2 khu vực là công pháp loại, khu vực thứ 3 là thảo dược loại, khu vực thứ 4 là yêu thú loại. Tại 12 giờ vị trí, lóe ra tiếp theo giao diện chữ viết, 3 điểm vị trí lóe ra lần nữa du tờ thừa NG, 6 điểm là du tờ thừa NG 2 lần, 9 điểm là du tờ thừa NG 3 lần. Đây chính là du tờ thừa NG hệ thống thật cường đại A, không chỉ có vũ khí, còn có công pháp, đan dược và yêu thú. Tiêu Vân khiếp sợ không thôi, hô hấp đều dồn dập. Bởi vì nhiệm vụ không có tuyên bố, Tiêu Vân vậy chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho tới Tiêu Vân chỉ có thể nhìn thấy 4 cái khu vực ban thưởng, căn bản là không có cách xem xét mỗi cái khu vực bên trong, cụ thể ban thưởng là cái gì. Nhiệm vụ lấy đổi mới, mời chủ ký sinh trong vòng 1 tháng, thu thập tụ linh thảo 3 cây, nhất giai hổ yêu não hạch 1 viên, nhất phẩm hổ yêu đan 1 hạt. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng rút ra ban thưởng, nhiệm vụ thất bại chủ ký sinh thân toái hồn vong. Tại Tang Thương lời nói ra về sau, Tiêu Vân trước người xuất hiện một cái hình tròn bàn đa, tại thạch trong mâm có cái lỗ khảm, giống như là để đặt vật phẩm địa phương. Tiêu Vân nhìn xem bàn đa lỗ khảm chỗ, minh bạch du tờ thừa nở dê hệ thống để hắn thanh thu thập tơ y vật phẩm, đặt ở lom trong máng. Tụ linh thảo, nhất giai hổ yêu náo hạch, nhất phẩm hổ yêu đan. Cái này 3 loại nhiệm vụ vật phẩm, ta chỉ có tụ linh thảo, nhưng cũng chỉ có 1 gốc. Tiêu Vân lật xem một lượt túi càn khôn, chỉ tìm được 1 gốc tụ linh thảo, về phần hổ yêu náo hạch, còn có hổ yêu đan, hắn căn bản cũng không có. Hổ yêu là nhất giai yêu thú, tại phần thiên tông ngoài 10 dặm yêu thú dãy núi, có thể tìm được nhất giai hổ yêu. Tiêu Vân trên mặt hưng phấn tối lui, trở nên ngưng trọng lên, nói lần nữa, hổ yêu chỉ là nhất giai yêu thú. Không biết bằng vào ta bắt tinh cổ linh nhân thực lực, có thể hay không giết chết nhất giai hổ yêu. Còn có, viên kia nhất phẩm hổ yêu đan, ta nên đi nơi nào làm ra đâu. Mặc dù Tiêu Vân chưa từng ăn qua hổ yêu đan, nhưng là lúc trước tại phần thiên tông đan dược các bên trong, vậy gặp một lần hổ yêu đan, cái kia là có thể tăng cường thể cờ hờ tờ đan dược, tuy nói tác dụng không lớn, nhưng là vẫn có thể làm cho võ giả thể cờ hờ tờ cường kiện một chút. Xem ra chưa hoàn thành nhiệm vụ, mâm tròn kim đồng hồ là không hội chuyển động. Chỉ có 1 tháng thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ, xem ra là có chu tờ dồn dập chút. Hiện tại chỉ có thể rời đi thất thải kết giới, tựa nờ dê sư tôn hỏa táng về sau, chạy tới yêu thú dãy núi tìm kiếm hổ yêu. Tiêu Vân hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua to lớn đại viên bản, tiêu thất tại thất thải trong kết giới. Mặt trời mọc đông phương, Tiêu Vân đi qua một đêm bận rộn. Tại quảng trường chính giữa xây dựng một cái đơn sơ hỏa táng đài, hỏa táng trên đài chỉ nằm một người, chính là chết đi Nạp Lan Hiền. Tại hỏa táng phía dưới đài, trông chất mà lên hơn 100 cỗ tử thi, hiển nhiên những người này cũng không nhận được Nạp Lan Hiền như thế đãi ngộ. Tế đàn 30 mét bên ngoài, Tiêu Vân phải trong tay cầm cháy hừng hực bó đuốc, trái tay nắm chặt lấy tông chủ lệnh, một mực nhìn lấy trên tế đài chết đi Nạp Lan Hiền. Than thở một tiếng. Tiêu Vân tựa nờ dê tông chủ lệnh để vào trong túi càn khôn, điều động trong đan điền linh khí, để linh khí biến thành linh lực, tuôn hướng tay phải vung lên, tựa nờ dê cây kia thiêu đốt bên trong bó đuốc ném về hỏa táng đài. Sư tôn, Vân Nhi muốn rời khỏi một đoạn thời gian, đợi đến Vân Nhi lần sau trở về, tựa nờ dê hội trùng kiến phần thiên tông. Tiêu Vân ánh mắt từ trên tế đài rời, theo thứ tự nhìn một chút sụp đổ đan dược các, võ kỹ lâu cùng luận võ đài. Trong mắt dần hiện ra một vòng kiên định, quay người rời đi phần thiên tông. Yêu thú dãy núi khoảng cách phần thiên tông có thế có 10 dặm đường trình, là một cái tràn ngập yêu thú dãy núi. Trên dãy núi quái thạch đứng vững, thương thiên cây cối che khuất ánh nắng, khiến cho thân ở yêu thú trong dãy núi, tổng cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Yêu thú dãy núi, trải rộng thực lực không đợi yêu thú. Ngoài dãy núi vây, là thuộc về nhất giai yêu thú cấp 2 địa bàn. Nếu là hướng dãy núi bên trong đi, tựa nở dê sẽ xuất hiện tam giai cùng tứ giai yêu thú, thậm chí nghe đồn lấy, chỗ sâu nhất còn có ngũ giai yêu thú, nhưng là nghe đồn thật giả, lại có rất ít người biết được. Tứ giai yêu thú, đa có cổ linh hậu thực lực, cái này cũng liền tạo thành dãy núi chỗ sâu, có rất ít võ giả dám bước vào, cho dù là cựu tinh cổ linh tướng, tiến vào chỗ sâu đều muốn phá lệ cẩn thận, hơi không cẩn thận đều có thể mất mạng. Mặc dù yêu thú dãy núi tràn đầy hung hiểm, vẫn là có không ít tông môn, từ trưởng lão mang theo các đệ tử chỗ này thí luyện. Nhưng là những võ giả này, chỉ dám ở ngoại vi hoạt động, cũng không dám bước vào chỗ sâu nửa bước, cho dù là yêu thú cấp 3 khu vực, đều rất ít nhìn thấy có võ giả cái bóng. Vô cực môn là cái nhất tinh tông môn đệ tử có hơn 300 người, tông chủ Kiều Tử Dương, một thân tu vi đạt đến cổ linh sư tam tinh, tông môn hạ 3 vị trưởng lão, tu vi vậy tại cổ người bát tinh tả hữu. Bởi vì vô cực môn khoảng cách yêu thú dãy núi cũng không xa, chỉ có 5 dặm đường trình, cho nên tông chủ Kiều Tử Dương đi nhờ xuống một đầu tông quy, cách mỗi 7 ngày liền muốn một tên trưởng lão mang theo 10 vị đệ tử, đi vào yêu thú lưu y tiến hành thí luyện. Hôm nay dẫn đội trưởng lão, là vị tên là Âu Dương Hải lão giả. Mặc dù Âu Dương Hải tuổi quá một giáp, nhưng là bằng vào cổ linh nhân cựu tinh thực lực, lực áp trong tông môn mặt khác 2 vị trưởng lão, trở thành vô cực môn đại trưởng lão. Ở vào nhất giai khu vực chỗ sâu, tóc trắng thương cho Âu Dương Hải, tay trái chắp sau lưng tại sau lưng, tay phải nhẹ sợi râu bạc trắng, một mặt ngạo khí chi sắc. Tiến lên ở giữa, ngạo nghễ nghe các đệ tử lấy lòng lời nói. Âu Dương trưởng lão, thật không nghĩ tới, chúng ta 10 người vờ ơ y ma cùng ngài cùng đi đến yêu thú dãy núi, cái này thật là chúng ta đời trước đã tu luyện phúc khí a. Tại Âu Dương Hải sau sườn trái, một cao y vo cờ người gầy yếu, xấu xí thiếu niên khẽ nâng đầu xoay người, một mặt vẻ ngưỡng mộ. Không sai, chúng ta lên đời khẳng định là tích đức, hôm nay mới sẽ ở đại trưởng lão dẫn đầu dưới, đi vào yêu thú dãy núi tiến hành thí luyện. Âu Dương Hải bên phải sau đó vị trí, tuy tung một cái mảnh cao gầy thiếu niên, trên mặt thiếu niên mang theo nồng đậm sùng bái. Tại 3 người sau lưng, đi theo 5 người, 5 người này thực lực đều ở vào cổ linh nhân tam tinh tả hữu. Khi thấy 2 người tựa NG Âu Dương Hải rồ đến vui tươi hớn hở, 5 người này vậy lao nhau, nịnh nọt lên đại trưởng lao Âu Dương Hải. Đúng vậy à, chúng ta hôm nay thật may mắn, có thể tận mắt nhìn đến đại trưởng lao chém giết yêu thú. Đại trưởng lão, ngài bản sự hơn người, tu vi đạt đến cổ linh nhân cựu tinh, tại vô cực môn bên trong, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, liền số ngài lợi hại nhất. Đợi đến một hội giết chết yêu thú, có thể hay không thanh yêu hạch nhường cho bọn ta đệ tử đâu để cho tỷ hệ ưu nhóm đổi mấy quyển công pháp luyện một chút. Nhìn ngươi nói lời kia, đại trưởng lão sẽ cùng ngươi phế vật này đoạt yêu hạch ra. Đại trưởng lão kiến thức rộng rãi, làm sao sẽ đối với nhất giai hai giai yêu hạch động tâm đâu. 5 người lao nhau trò chuyện với nhau, không khó nghe ra, bo nở ho lời nói đê u tràn đầy lấy lòng nịnh nọt. Bất quá, cái này chút lời nịnh nọt ngữ, đối Âu Dương Hải xác thực rất thực dụng, chỉ gặp trên mặt hắn vẻ ngạo nhiên càng đậm mấy phần. 8 người sau lưng, không nhanh không chậm đi theo 3 người, ở trong 2 người thiếu niên cái đầu cùng thể trạng, cùng tướng mạo đê u có chút tương tự, hiển nhiên 2 bọn họ là huynh đệ sinh đôi. Tại đôi này sinh đôi huynh đệ ở giữa, một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, tiếu mỹ dung nhan mặc dù nói không có đạt tới khuynh quốc khuynh thành tình trạng, nhưng cũng giống như xuất thủy phụ dung, hết sức mê người. Nghe phía trước đồng môn đệ tử nói ra lời định mặc ngữ, huynh đệ sinh đôi 2 người trên mặt đê u hiển lộ ra chán ghét, thậm chí tại cái này chán ghét bên trong, còn kèm theo phiền chán, hiển nhiên cái này lời nói, nghe được trong lỗ thai đê u sinh ra kén. Mà trong đội ngũ duy nhất thiếu nữ, sắc mặt tâm trầm, thêu lông mày nhíu chặt lấy, nàng cái kia ngập nước mắt to bên trong, mang theo nồng đậm vẻ nghi hoặc, tựa như có chuyện gì chính khốn nhiễu nàng. Tiêu hòa sư muội, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy vừa mới đi qua thiếu niên tại thiếu nữ bên trái, huynh đệ sinh đôi bên trong công tôn tùng mỉm cười, thấp giọng vờ ân nở đạo thiếu nữ tên là Kiều Hòa, nghe được công tôn tùng tra hỏi, Kiều Hòa nghiêng đầu nhìn một chút hắn, không nói tiếng nào. Tiểu tử kia là gan thật là lớn. Vợ ơ y ma lẻ loi một mình đi tới yêu thú dãy núi. Tiêu hòa bên trái, công tôn thăng trong đầu hồi tưởng đến, từ bo nở ho bên cạnh đi qua thiếu niên, nhẹ gật đầu tán thường đường. Gan lớn đại ca, theo ta thấy a, tiểu tử kia đơn thuần cuồng vọng đến cực điểm. Đây là địa phương nào? Đây là yêu thú dãy núi. Viêm hỏa quốc bên trong võ giả không dưới vạn người, trừ phi thực lực đạt đến cổ linh sư, nếu không, độc thân xâm nhập yêu thú dãy núi, có thể nói thập tử vô sinh. Công tôn tùng trên mặt có bất mãn, đối ca ca Công Tôn Thắng nói ra. Nghe được đệ đệ phản bác, Công Tôn Thắng trầm tư một lát, vậy nhẹ gật đầu, cho rằng Công Tôn Tùng lời nói, cũng không phải không phải không có lý. Lời tuy không sai, nhưng là thiếu niên kia lại cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Vừa rồi ta mơ ý hắn gia nhập đội ngũ, hắn lại không lên tiếng ngữ quay người rời đi. Người này thật là quái, chẳng lẽ hắn không biết bên người nhiều người, liền sẽ thêm ra một phần an toàn. A Kiều Hòa khẽ cắn hàm răng, giống như đối thiếu niên kia cự tuyệt tức giận. Kiều Hòa sư muội, ngươi dư thừa đi mơ y, hắn muốn tự tìm đường chết, liền tùy hắn đi thôi. Công Tôn Tùng nhìn thoáng qua Kiều Hòa, từ tốn nói. Công Tôn Thắng nghe được đệ đệ lời nói, khẽ cho mày, nhưng lại không có nói ca y gì. Kiều Hòa lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Công Tôn Tùng, lại mở miệng nói ra, nhị sư huynh, hắn vậy là võ giả, mặc dù cùng chúng ta không phải một cái tông môn, nhưng gặp nhau chính là duyên, có thể nào thấy chết không cứu. Đảm nhiệm tùy hắn đi chỗ sâu mất mạng đâu, một hội đến yêu thú cấp 2 khu vực, muốn là có thể gặp phải thiếu niên kia, ta muốn thuyết phục hắn gia nhập đội chúng ta ngũ. Công Tôn Tùng thần sắc khẽ giật mình, nhếch miệng, đối Kiều Hòa chỉ trích xem thường, nhún vai sau không nói nữa. Cái này 11 người đội ngũ, đã sắp đến yêu thú cấp 2 khu vực. Nếu là 11 người lại hướng chỗ sâu đi cái 500 mét, liền bước vào yêu thú cấp 2 phạm vi hoạt động. Giờ phút này, khoảng cách 11 người có thế có 700 mét vị trí, một viên tráng kiện đại thụ, tại cây đại thụ này trung bộ trên cành cây, một thiếu niên không người, con người gắt gao nhìn chằm chằm hạ mới dần dần tới gần một con yêu thú. Trên cây thiếu niên chính là Tiêu Vân, cũng là Kiều Hòa trong miệng nói tới thiếu niên. Về phần lúc trước Kiều Hòa mơ y, Tiêu Vân sở dĩ hội cự tuyệt, là bởi vì hắn tại yêu thú ngoài dãy nuôi vây, hoảng du hơn nửa canh giờ, cái này hơn nửa canh giờ bên trong. Hắn ngay cả hổ yêu một cọng lông đều không có phát hiện, cuối cùng quyết định, khởi hành chạy tới yêu thú cấp 2 khu vực thử thời vận, mới hội ở trên đường đụng phải Âu Dương Hải bọn người. Kỳ thật Tiêu Vân cũng biết yêu thú dãy núi rất hung hiểm, gia nhập cái kia đội ngũ cũng là biết rõ lựa chọn, nhưng là nếu thật là đụng phải hổ yêu, đào ra hổ yêu náo hạch, Tiêu Vân không cho rằng, những người kia sẽ đem hổ yêu yêu hạch cho mình. Tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Cùng sẽ phát sinh tranh chấp khỏe miệng, không bằng hướng về chỗ sâu tiến lên, bằng thực lực mình đi giết một cái hổ yêu. Lập tức, bị Tiêu Vân ánh mắt khóa chặt con yêu thú này, cũng chính là hắn đau khổ tìm kiếm hổ yêu. Con này hổ yêu thân thể rất cường tráng, muốn vượt qua bình thường lão hổ gấp 2 đại. Nó bộ lông màu vàng óng cực kỳ tươi tốt đồng thời rất dài, hai viên bén nhọn hổ răng trần để lọt bên ngoài, trong lúc vô hình cho người ta một loại hung tàn cảm giác. Mặc dù yêu thú dãy núi rất lớn, nhưng là muốn tìm đến một cái hổ yêu, quả thực rất tốn sức. Tiêu Vân không nhúc nhích, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hổ yêu, tay trái chậm rãi từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, chuẩn bị bóp lấy thời cơ, từ trên cây nhảy xuống giết hổ yêu. Kỳ thật Tiêu Vân không biết, tại mấy chục năm trước, yêu thú trên dãy núi hổ yêu cũng không ít, thậm chí ở ngoại vi khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là những năm này, mỗi cái tông môn DU có trưởng lão mang theo đệ tử tới đây thí luyện, liền tạo thành như bây giờ, chỉ có tại yêu thú cấp 2 khu vực bên trong, mới có thể lẻ tẻ phát hiện mấy con hổ yêu. Con này bị Tiêu Vân khóa chặt hổ yêu, có lẽ đã nhận ra trong không khí hàm ẩn lấy xa tờ khi. Khi nện bước tứ chi đi vào Tiêu Vân chô dưới tàng cây, đầu hổ tả hữu đung đưa, nhọn hổ thai trên dưới khẽ nhúc nhích, tử tế nghe lấy chung quanh động tĩnh. Thiểu gia hỏa, tính cảnh giác vẫn rất cao. Ngươi rất may mắn, chính là ta trở thành võ giả về sau, cái thứ nhất chết trong tay ta yêu thú. Tiêu Vân trong lòng âm thầm thì thào, dù vậy, Tiêu Vân thần kinh nhưng không có buông lỏng, còn ngươi nháy đều không nháy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hổ yêu. Tiêu Vân nhưng không muốn bỏ qua cái này cơ hội, sở dĩ đang đợi, là bởi vì hắn muốn bóp đúng thời cơ, tranh thủ làm đến một kích trọng thương hổ yêu. Có lẽ hổ yêu không có phát hiện dị thường. Trái sau lắc lư đầu hổ chậm rãi về chính, trên dưới khẽ nhúc nhích lỗ thai vậy đỉnh chỉ nghe âm thanh, liền muốn di chuyển tứ chi, rời đi mảnh này để nó bất an phương. Trên cây Tiêu Vân hai mắt lóe lên, gấp nắm trong tay chùy thủ, tựa nở dê mũi lao sắc bén hướng xuống, phi thân nhảy xuống đại thụ, mũi lao sắc bén, hướng về hổ yêu đầu lâu đâm thẳng tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.